Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, nho nhỏ ngân châm. Lại Mâu quay đầu nhìn Ngô Hàn Thu, hai mắt ngưng tụ trong lòng thật không thể tin, chấn động tới ngàn sóng vạn sóng. Chính mình đối với dược vật khống chế vẫn là vô cùng tự tin, từ khi ca ca biến mất về sau. Hắn thì chưa từng có đụng phải đối thủ, cho tới bây giờ đều là để người nào ngã xuống người kia liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngã xuống, mặc cho chính mình xử trí. Tình huống bây giờ là tình huống như thế nào? Đừng nói hắn trong lòng kinh hãi, Nam Môn Úy cùng Nam Môn Phong Tuyết nhìn thấy tình cảnh này nội tâm cũng là chấn động không gì sánh. Nổi truyền thuyết Lại Mâu chưa từng có thất thủ thời điểm. Vừa mới bọn họ tận mắt thấy hắn đã huy sái thuốc bột thì liền hiện trong không khí, còn có thể rõ ràng nhìn đến lưu lại thuốc bột, tại sao mình lại không có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn vô cùng chán ghét Ngô Hàn Thu? Nghĩ tới đây, hai người trong lòng đều ào ào lắc đầu. Điều đó không có khả năng, hai người bọn họ là cùng nhau đến đây. Cho dù là Lại Mâu ưa thích chuyên quyền độc đoán, cũng sẽ không hiện tại thì giết chết Ngô Hàn Thu. Một bên Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ trợn mắt hốc mồm nhìn một chút. Ngay sau đó cười ha ha, ha ha ha ha. Nguyên lai trong truyền thuyết Lại Mâu bất quá chỉ là loại thủ đoạn này, ha ha ha ha ha, cười chết. Người chỉ bằng cái này chút thủ đoạn cũng muốn tìm chúng ta thành chủ. Đừng ném người, tranh thủ thời gian hỏi một chút mẫu thân ngươi ở nơi nào. Về nhà tìm mẫu thân đi. Ha ha ha ha, hai người cười điên. Trước đó không có nhìn thấy Lại Mâu, cho là hắn cầm giữ có thủ đoạn gì đâu. Hai người gần như không dám mặt đường, nhưng là bây giờ xem ra thực lực cũng không gì hơn cái này. Sớm biết dạng này, còn không bằng sớm một chút giết chết cái tai họa này. Trên mặt tất cả mọi người đều có khác biệt biểu lộ. Thế nhưng là chúng ta Diệp Thần đồng học trên mặt không có chút nào biểu lộ. Có thể nói như vậy, hắn là tại chỗ bên trong duy nhất biết vừa mới chuyện gì phát sinh, người vì cái gì chính mình người hội bình yên vô sự. Đó là bởi vì tại Lại Mâu xuất thủ trong nháy mắt cũng xuất thủ. Chỉ bất quá, tương đối phía dưới, Diệp Thần xuất thủ phương thức càng thêm mịt mờ. Căn bản không có người phát hiện. Hắn đem thuốc bột nhanh chóng rơi vào trong tay. Dùng linh lực lực lượng đem hắn phát ra mở. Tăng thêm ảnh nguyệt quyết cùng thiên địa pháp tắc trợ giúp dưới. Hắn linh lực căn bản sẽ không bị đối phương cảm nhận được. Bất quá, lời muốn nói trở về. Đây cũng chính là đối phó Lại Mâu dạng này tuyển thủ, bởi vì hai người nắm giữ cộng đồng đòn sát thủ. Cũng là bọn họ đều dùng thuốc. Chỉ là Diệp Thần dùng dược thủy bình càng hơn một bậc. Nếu là đối đầu chính thức tu luyện cao thủ, Diệp Thần loại phương thức này là căn bản không có mảy may tác dụng. Đây cũng không phải nói Diệp Thần tại độc dược phương diện vận dụng so Lại Mâu kém, mà chính là bản thân hắn là một cái thầy thuốc, luyện đan sư, dược thần, trên thân đại bộ phận thuốc đều là cứu người, mà không phải giết người, là các ngươi hai cái dở trò quỷ. Lại Mâu thần sắc cứng lại, hai con ngươi nhìn chằm chằm Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người. Ngón tay hơi hơi bắn ra, nguyên bản ngã trên mặt đất Ngô Hàn Thu trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, một mặt không tình nguyện lại không dám nổi giận nhìn lấy Lại Mâu. Ngươi bớt nói nhảm, ngươi cần phải minh bạch, ta vừa mới cũng không muốn giết ngươi, ngươi như nói nhảm, ta không ngại giết chết ngươi. Lại Mâu băng lãnh sắc mặt nhìn cũng không nhìn Ngô Hàn Thu liếc một chút nói ra. Ngô Hàn Thu thật muốn bạo tẩu, sắc mặt đỏ bừng, đã hai người bọn họ không nhìn ta độc dược, ngươi bây giờ có thể giết bọn hắn. Lại Mâu coi là Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hẳn là tại Diệp Thần bên người học được một số bản lĩnh, thật sự không phải vậy vừa mới chính mình thuốc bột không biết mất đi hiệu lực. Thế nhưng là hắn mục tiêu hoài nghi sai. Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người cảnh giới tuy nhiên cũng là đại thừa cảnh giới, thế nhưng là đối mặt Ngô Hàn Thu dạng này đại thừa hậu kỳ cảnh giới. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khẩn trương. Bất quá bọn hắn quên nơi này là Nam Môn Tông Phủ. Còn có Nam Môn Úy cùng Nam Môn Phong Tuyết dạng này cao thủ tồn tại. Không nói trước Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người có phải là thật hay không phát hiện dược thần tung tích, chỉ bằng hai người bọn họ đã từng là diệp thần bên người dược đồng. Nam Môn Úy liền sẽ không để Ngô Hàn Thu thương tổn bọn họ. Mà lại, hiện tại lại mâu độc dược rõ ràng đã mất linh đối với một cái dùng độc cao thủ tới nói. Một khi chính mình đòn sát thủ mất đi tác dụng, sẽ cùng tại phế nhân một dạng. Bá, ngay tại Ngô Hàn Thu động thủ đồng thời Nam Môn Úy xuất thủ hắn bóng người đi vào Điêu Vân Long. Cùng Điêu Vân Hổ trước người song mắt thấy Ngô Hàn Thu, Tinh La Phái đã từng vây công đan thành. Bên trong một viên ta nói như vậy không sai a. Ngô Hàn Thu mắt thấy Nam Môn Úy. Hai người cảnh giới có thể nói là thực lực tương đương nếu thật là đánh lên lời nói. Ai thua ai thắng đều là không thể biết được khóe miệng hơi hơi dương lên, Nam Môn Úy. Người thật đúng là đan thành một con chó a, năm đó không có giết chết ngươi là ta hối hận nhất một việc. Nói đến đây, Ngô Hàn Thu chậm chạp quất ra một thanh loan đao. Chuôi này chỗ ngoặt trên đao bổ sung lấy một cái bén nhọn cái xiên xem ra mười phần quỷ dị. Còn nhớ rõ chuôi này đao a, xích xà đao. Nhìn thấy chuôi này đao, Nam Môn Úy sắc mặt thay đổi mấy lần, trên thân lực lượng ùn ùn kéo đến lan ra luôn luôn so sánh trầm ổn hắn, bây giờ biến đến mười phần dữ tợn. Năm đó ám hại ta người cũng là ngươi, cái này cũng khó trách Nam Môn Úy hội có biến hóa như thế. Nghĩ đến lúc trước mình bị người truy sát, cũng là chuôi này xích xà đao làm bị thương chính mình, nếu như chỉ là bị đánh trúng lời nói, Nam Môn Úy còn không đến mức chán nản như vậy. Mấu chốt là chuôi này xích xà đao phía trên cái kia cái xiên cầm giữ có kịch độc, không dùng đâm xuyên thân thể, chỉ cần chạm đến da thịt đối phương liền sẽ trúng độc, đều không ngoại lệ. Oanh, Nam Môn Úy trong tay xuất hiện một thanh trường thương, cổ tay rung lên, trường thương vì đó run rẩy. Từng đợt hàn mang để không khí chung quanh bên trong bao phủ cuồng phong. Ha ha, khí thế không tệ, bất quá người vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Ngô Hàn Thu không có chút nào e ngại nói đến cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu, huống chi hai người trước đó còn có khúc mắc. Không nói nhảm, Nam Môn Úy thân thể còn giống như quỷ mị trong nháy mắt đi vào Ngô Hàn Thu bên cạnh. Không khỏi giải thích, lòng bàn chân bỗng nhiên vừa nhấc trường thương cuối cùng. Trường thương tựa như là phục sinh giao long đồng dạng, du tẩu tại không khí trong cuồng phong. Tránh qua từng đạo hào quang màu bạc khiến người ta nhìn lấy rất là dọa người. Hôm nay liền để ta báo năm đó một đao mối thù. Nam Môn Úy quát, keng, trường thương xuất thủ, thế như trẻ tre, điêu trùng tiểu kỹ. Ngô Hàn Thu lạnh giọng cười một tiếng nói đến, trong mắt hắn, Nam Môn Úy tuy nhiên nắm giữ đại thừa hậu kỳ cảnh giới, nhưng là bất quá đều là đan dược cúng bái, căn cơ cùng chính mình so ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xích xà đao tại cổ tay kéo ra một cái thật không thể tin đao hoa, đóa đóa đao hoa tựa như là không trung vung vẩy lưỡi hái đồng dạng, thẳng đến Nam Môn Úy mặt mà đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Nam Môn Úy không nghĩ tới đối phương chiêu thức quỷ dị như vậy, một tay bỗng nhiên vỗ thân thương một cái hồi. Mã thương đón đao hoa đánh tới đinh đinh đang đang đùng đùng. Sao không rớt, trong không khí xen lẫn kim loại đối kháng tiếng vang. Từng trận kim quang đốm lửa bắn tứ tung, cao thủ so chiêu. Hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, Nam Môn Úy hiện tại cũng là toàn lực mà ra. Có điều hắn trung kế, Ngô Hàn Thu đao hoa bất quá chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, thân thể của hắn đã xuất hiện sau. Lưng Nam Môn Úy lộ ra tà ác nụ cười, xem ra hôm nay ngươi còn muốn dẫm lên vết xe đổ. Phốp, xích xà đao xẹt qua chân trời. Tại Nam Môn Úy trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương độc tố lấy mỗi giây 200 bước tốc độ. Cấp tốc tại Nam Môn Úy trên thân thể phi nước đại. Chiếm cứ tất cả kinh mạch huyết dịch. Vẻn vẹn một giây đồng hồ thời gian. Nam Môn Úy cũng cảm giác sau lưng từng đợt chết lặng. Toàn thân lực lượng tựa như là bị rút sạch đồng dạng, cái này một cái trang cảnh cùng năm đó một. Dạng chính mình trúng độc còn thụ thương, hắc hắc, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống. Chịu chết đi, tàn khốc. Ngô Hàn Thu giơ lên cao cao xích xà đao. Hướng về phía đã không có chút nào chiến đấu lực Nam Môn Úy phần gáy chém tới, ra ra. Nam Môn, Phong Tuyết trong lòng căng thẳng, sắc mặt đều biến, phủ chủ, Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ nhìn thấy một màn này. Cũng là lòng nóng như lửa đốt, cao giọng quát. Tất cả Nam Môn Tông phủ thành viên nhìn thấy một màn này, cũng đều là hít một hơi lãnh khí. Thế mà, bọn họ cái gì đều không thể giúp, bên cạnh có nhìn chằm chằm lại mâu mà Ngô Hàn Thu công pháp căn. Bản không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Liền xem như hiện đang liều mạng tiến lên, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Tuyệt vọng nồng đậm, tuyệt vọng khí tức tràn ngập tại toàn bộ Nam Môn Tông phủ trong không khí đinh. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm xẹt qua chân trời, tránh qua một đạo ngân quang. Không có người thấy rõ đây là một cái thứ gì, càng không có ai biết đây là ai đang xuất thủ. Phốp, một cái yếu ớt xuyên thấu thanh âm chui vào Ngô Hàn Thu thân thể. Chỉ thấy hắn đã giơ lên cao cao xích xà đao đột nhiên ngừng trên không trung, vô luận hắn làm sao giấy rùa đều không thể tránh thoát cái này trói buộc. Hắn bị định trụ, mà định ra ở hắn đồ vật chỉ là một cái nho nhỏ ngân châm. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.